Trọng sinh trở về, nữ chính giết luôn nam chính rồi. Chương 143, chính thức tạm biệt, thực sự rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ chưa từng bị đất nước của mình bỏ rơi, chính phủ sẽ không bỏ rơi bất kỳ ai, chỉ là do tình thế nguy cấp, tiến triển có chút chậm trễ mà thôi. Trước khi rời đi, Nhan Ly cung cấp đầy đủ vật tư. Không lâu trước đó, Nhan Ly mới nhận được 400.000 thùng mì ăn liền. Cô và đồng đội của mình có ăn mấy đời cũng không hết. Dứt khoát một hơi cho ở đây 1.000 thùng. Thật không phải cô keo kiệt, mà là ở đây không chứa nổi. Họ không có dị năng không gian, 1.000 thùng đã khiến người ta không còn chỗ đặt chân. Trước khi rời khỏi xào thành, có một cô gái đuổi theo họ. Cái đó, tôi có thể gia nhập với các cô không? Gương mặt cô ấy tràn đầy mong đợi. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba Nhan Ly và Mục Tuyết Ca liếc nhau. Cuối cùng đồng thanh, xin lỗi, không thích hợp. Vậy, được rồi, dị năng giả còn phải suy nghĩ kỹ lưỡng, huống chi là người thường không có dị năng. Nhan Ly có lòng tốt của mình, tự nhiên cũng có giới hạn của mình. Nói khó nghe một chút. Trong mặt thế mang theo một cái vướng víu không liên quan, sẽ tự kéo C, H, E, T mình. Hơn nữa, cô gái đó tiếp tục ở lại đây mới là kết quả tốt nhất. Cửa lớn ở tầng 1 sẽ được khóa lại sau khi họ rời đi, bên ngoài sẽ không có zombie vào nữa. Những người sống sót ở đây trước kia có thể sống an toàn hơn 1 năm, bây giờ vật tư nhiều hơn, cũng không có vấn đề gì lớn. Nhan Ly nghĩ đến việc có nhóm phụ nữ, không chỉ cung cấp thức ăn, mà còn có một số băng vệ sinh và các vật dụng cần thiết khác cho phụ nữ. Cũng là tặng theo từng thùng, để tránh việc không ăn rau thiếu chất xơ và vitamin, cô thậm chí còn nhét hơn 10 thùng vitamin tổng hợp và các loại thực phẩm chức năng. Là dị năng giả, cũng không cần dùng đến những thực phẩm chức năng này, tinh hạch sẽ điều chỉnh cơ thể họ. Nhan Ly cho rằng, mình là một người xa lạ, giúp đỡ đồng loại của mình có thể làm được đến mức này, đã rất hiếm có. Trước khi hoàn toàn rời khỏi xào thành, Nhan Ly và nhóm của cô đi ngang qua khu dịch vụ, tiện đường ghé qua một chuyến. Thấy họ quay lại, những người trong khu dịch vụ xào thành đều rất vui mừng. Dù sao cũng là những người bạn đã cùng nhau sống qua cả mùa đông, còn cùng nhau ăn cơm tất niên, nói trong lòng không có chút tình cảm nào, tự nhiên là không thể. Nhan Ly tặng mấy ngàn thùng mì ăn liền và bánh quy. Những thứ này đều là do nhà máy thực phẩm ở địa phương các người sản xuất. Nhan Ly vừa đưa vừa giải thích, cô không phải là quét sạch toàn bộ nhà máy thực phẩm rồi chứ. Bên đó nghe nói có rất nhiều zombie, dì hai của tôi lần cuối cùng có thể liên lạc được. Bà ấy nói với tôi, bên đó rất nhiều nhân viên không thể trốn thoát, tất cả đều biến thành zombie. Cho dù các cô có thể vào được, nhưng zombie trong nhà máy đó nhiều lắm. Một đám người vây thành vòng tròn, quan tâm và lo lắng bao quanh Nhan Ly và đồng đội của cô. Sau khi hàn huyên đơn giản, Nhan Ly chính thức tạm biệt. Lần này là thực sự rời đi. Ánh nắng chiều ấm áp, lấp lánh ánh vàng. Nhan Ly nhàm chán mở điện thoại ra, bắt đầu lướt tin nhắn. Hậu trường của tài khoản Lily Nguyên Thượng Thảo gần như bị tin nhắn nhấn chìm. Cô vừa mở ra đã cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Ngoài số lượng like cực lớn, phần lớn vẫn là tin nhắn riêng cầu xin được che chở. Trong đó có một tin nhắn đập vào mắt cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ly đại lão, một mình chị có cảm thấy quá cô đơn, quá nhàm chán không? Hay là chị nói cho tôi biết chị đang ở đâu đi, tôi đến tìm chị. Rõ ràng là một cư dân mạng muốn được cô che chở. Thời đại Internet, rất nhiều khi hầu như không cần chính chủ ra mặt nói gì. Tin đồn đã như gió lốc cuốn đi, sau đó nhanh chóng quét qua toàn bộ nền tảng mạng. Mọi người mới không thèm quan tâm chân tướng là gì. Họ chỉ quan tâm có phải là đáp án mà họ muốn hay không. Những thứ khác đều không quan trọng. Cho nên sau khi tài khoản Lily Nguyên Thượng Thảo này nổi tiếng, bắt đầu có những vòng hào quang hư ảo đặt lên người cô. Đều là những nội dung do cư dân mạng tự tưởng tượng và bịa đặt ra. Dưới sự bao phủ của những thứ đó, cô dường như trở thành tiên tri và cứu thế chủ của thế giới này. Thậm chí còn có người nói cô là người xuyên không từ tương lai về. Bởi vì thế giới tương lai nhất định là một thế giới khoa học kỹ thuật tiên tiến, mà Lily Nguyên Thượng Thảo chính là người ngồi phi thuyền thời không trở về thời điểm này, muốn thay đổi lịch sử. Tóm lại nói gì cũng có, còn có người viết tiểu thuyết đồng nhân về cô trên nền tảng tiểu thuyết, bởi vì không biết tên thật của cô là gì, dứt khoát lấy một chữ Ly để đại diện cho cô. Cô bỗng dưng trở thành người nổi tiếng nhất trên mạng. Nhàn Ly ngây người nhìn dòng chữ đó. Cô đơn là gì? Nhàn Ly đã rất lâu không trải qua cảm giác này. Trước kia mỗi dịp lễ Tết, Dương Thu Lan sẽ dẫn cô cùng đi đến nhà bà ngoại. Cả nhà quây quần bên bàn ăn, tiếng nói cười vui vẻ vang vọng khắp căn nhà. Người lớn sẽ trêu chọc những đứa trẻ nhỏ tuổi. Họ thường không tiếc lời khen ngợi Dương Thanh Y. Sự náo nhiệt như vậy, niềm vui như vậy, cả sân đều là người thân, là trưởng bối và con cháu. Nhưng Nhan Ly lại cảm thấy cô đơn vào khoảnh khắc đó, bởi vì cô không hòa nhập được. Nhan Ly đã rất lâu không có cảm giác này, đoạn ký ức đó xa xôi đến mức dường như chỉ là một giấc mơ. Tình cảm quả thật là thứ thần bí nhất trên thế giới, tình thân từng g, y, ế, c, c, h, ế, t cô, tình bạn lại hồi sinh cô. Đêm khuya, Nhan Ly mơ màng, đột nhiên giật mình tỉnh dậy. Cô mơ thấy một giấc mơ thấy Tuyết Ca ngã trong vũng máu. M, á, u của cô ấy men theo bậc thang chảy xuống. Hoàng hôn buông xuống gương mặt đẫm M, á, u của cô ấy, tựa như bức màn M, á, u che phủ trời đất, cũng che phủ cô ấy. Lại là giấc mơ tiên tri sao? Xe AV lúc này vẫn đang đỗ bên đường, mọi người đều đang ngủ. Nhàn Ly trở mình, nhìn gương mặt say ngủ trầm tĩnh của Mục Tuyết Ca. Cô sẽ không để Tuyết Ca xảy ra chuyện. Không chỉ là Tuyết Ca, những người bên cạnh Nhan Ly, những người bạn mà cô quan tâm, không ai được xảy ra chuyện. Hơi ấm mà cô khó khăn lắm mới có được. Nếu có người muốn hủy hoại tất cả, vậy thì cô sẽ hủy diệt kẻ đó. Trời sáng, mọi người tiếp tục lên đường. Cách Chương.